Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, chuẩn bị rút lui. Theo Trầm Kim Hoán bị oanh giết, toàn bộ diễn võ trường lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Lý Chấn Phong bọn người si sững sờ nhìn lấy Tô Nghĩa. Cảm giác thật giống như tại giống như nằm mơ. Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông người thì nguyên một đám hoảng sợ trợn tròn mắt. Trong nội tâm càng là tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Liền huyễn linh cảnh nhị trọng Trầm Kim Hoa đều chết thảm tại Tô Nghĩa trong tay. Bọn họ tại Tô Nghĩa trong mắt chẳng phải là cùng con kiến hôi một dạng. Ý thức được điểm ấy, bọn họ tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng chạy tứ tán. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Trốn đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tô Nghĩa vẫn chưa ngăn cản. Nói đến, hắn hay là hy vọng nhìn đến điểm này. Bởi vì, đối phương nếu là cầm Lý Chấn Phong bọn người làm con tin lời nói, hắn liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Ngược lại là dạng này đào tẩu, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ săn giết. Đợi đến Kinh Hạo Bác bọn người thoát đi diễn võ trường, Tô Nghĩa bắt đầu săn giết. Lấy hắn bây giờ tốc độ, không ai có thể theo trong tay hắn đào thoát. Đằng sau, từng tiếng kêu thảm thỉnh thoảng tại Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện quanh quẩn lên. Bất quá 5 phút đồng hồ, Tô Nghĩa mang theo một thân huyết tinh chi khí quay trở về tại chỗ. Mẹ, hiệu trưởng, các ngươi đều không sao chứ? Tô Nghĩa vội vàng hỏi thăm. Tiểu Nghĩa, ta rất khỏe. Lý Thải Hoa vội vàng trả lời. Thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Lý Chấn Phong cười ha ha. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi. Theo lại kỳ quái hỏi. Vậy các ngươi vì cái gì còn ngồi dưới đất không đứng dậy? Nguy hiểm đã giải trừ. Lý Chấn Phong bọn người không phải cần phải thật cao hứng đứng lên sao? Dạng này một mực ngồi dưới đất, liền tựa như toàn thân bất lực một dạng. Sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Phong Vĩ Trạch giải thích nói. Tô Nghĩa, chúng ta đều bị bức bách phục dụng tán độc đan. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng không có cái gì trở ngại. Một ngày sau đó thì tự động tiêu trừ. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì biến đến lợi hại như vậy? Lúc này, Lý Chấn Phong kinh ngạc hỏi. Hiệu trưởng, ngày sau tại nói cho ngươi. Tô Nghĩa cười cười, không có có giải thích quá nhiều. Bởi vì lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy xử lý. Phòng sư huynh, Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông đều có thông thần cảnh võ giả a. Tô Nghĩa ngược lại hướng Phòng Vĩ Trạch hỏi thăm. Nếu như đối phương có thông thần cảnh võ giả, như vậy bọn họ tình cảnh hiện tại vẫn là tương đối nguy hiểm. Hắn giết đối phương nhiều người như vậy, trong đó còn bao gồm 5 tên huyễn linh cảnh võ giả. Đối phương nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Bọn họ đều có thông thần cảnh võ giả tại Lam Tinh. Phương Trạch Vĩ thần sắc dị thường ngưng trọng. Tô Nghĩa có thể nghĩ tới. Hắn đồng dạng rõ rõ ràng ràng. Nói như vậy, chúng ta muốn mau rời khỏi Nguyên Thành. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ đích thì thầm một tiếng. Một khi đối phương phái tới thông thần cảnh võ giả, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Nghe được, mọi người tâm tình đều trở nên nặng nề. Bọn họ tại Nguyên Thành sinh sống nhiều năm như vậy, cũng đều thề phải bảo vệ Nguyên Thành. Lại không nghĩ rằng, cũng có ngày sẽ bị bức bách rời đi. Nhưng là, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hình thức không do người. Tiếp tục lưu lại Nguyên Thành, chỉ có một con đường chết. Tô Nghĩa, chúng ta có thể đi đâu? Lý Chấn Phong hỏi. Bây giờ Lam Tinh đã bị Huyền Thiên Đại Lục các đại thế lực nắm trong tay. Nhất là có thông thần cảnh võ giả trấn giữ thế lực. Càng là thủ đoạn thông thiên. Chỉ cần bọn họ còn tại Lam Tinh, thì tuyệt đối chạy không thoát đối phương truy sát. Tô Nghĩa cười an ủi. Hiệu trưởng yên tâm đi. Ta có một cái cực kỳ an toàn dàn xếp chỗ. Thì là Tử Vong Cấm Địa. Nguyên bản, tại Tử Vong Cấm Địa thành lập hậu phương căn cứ, là dùng tới đối phó hung thú. Chưa từng nghĩ, lại trước dùng tại Huyền Thiên Đại Lục thế lực phía trên.